tỷ dám giận mà không dám nói. Nhưng hai người đã không làm vậy. Diệp Phong sư huynh và Lý Thánh Nhất sư huynh thật sự là tấm gương cho thiên kiêu nhân tộc chúng ta. Lúc này, không ít thiên kiêu đều không nhịn được mà lên tiếng. Mà Diệp Phong và Lý Thánh Nhất đã bắt đầu hành động. Họ đồng loạt ra tay về phía sâu trong lòng đất. Bàn tay của Diệp Phong hóa thành một bàn tay tinh thần khổng lồ. Bàn tay của Lý Thánh Nhất thì hóa thành một bàn tay liệt diễm. Hai bàn tay ẩn chứa năng lượng cường đại lập tức đánh vào sâu trong lòng đất, tức thì bắt được một con long mạch toàn thân được tạo thành từ năng lượng hoàng kim. Một khắc sau, hai bàn tay lớn siết lại, long mạch hoàng kim vỡ vụn, hóa thành vô số luồng long khí to bằng nắm tay. Bắt đầu chia đi, Lý Thánh Nhất mỉm cười, để những thiên kiêu khác đã đổ máu trong trận chiến này đến nhận phần long khí của mình. Diệp Phong đối với việc này cũng không quá quan trọng, bản thân hắn đã có được hai thi thể ma chủ, giá trị của chúng còn hơn cả 10 con long mạch. Rất nhanh, dưới sự giám sát của Diệp Phong và Lý Thánh Nhất, mỗi người đều nghiêm túc nhận lấy phần long mạch chi khí của mình. Các thiên kiêu sống sót lần này đều vui mừng vô cùng. Nhậm Tiêu Dao lúc này thì nháy mắt với Diệp Phong, rõ ràng là muốn nói rằng hai người họ trước đó đã sớm lấy được không ít long khí từ các tua long mạch. Xem như đã chiếm được không ít tiện nghi. Lý Thánh Nhất lúc này nhìn về phía Diệp Phong, hỏi, Diệp huynh tiếp theo có dự định gì? Diệp Phong cười nói, cuộc tuyển chọn 18 châu sắp bắt đầu, ta chuẩn bị trở về châu phủ Tuyết Châu, bế quan tu luyện một thời gian, sau đó tham gia tuyển chọn. Lý Thánh Nhất cũng cười nói, cuộc tuyển chọn 18 châu quả thực là giấc mơ của tất cả những người trẻ tuổi trong 18 châu ngoài thần châu. Bởi vì thần đô của thần triều mới là sân khấu thực sự để các thiên kiêu trẻ tuổi chúng ta thi triển tài hoa, nếu có thể được các đại gia tộc trong thần đô, thậm chí là các hoàng tử, công chúa để mắt tới, chúng ta sẽ có thể bắt đầu lập công danh, cuối cùng được hoàng thất phong hầu bái tướng, trở thành đại nhân vật cai quản một phương. Lần này hắc ám dị tộc hung hăng xâm lược, đây cũng là một cơ hội tốt để chúng ta lập công, dù sao nói một câu không dễ nghe, thiên hạ của thông thiên thần triều quá ổn định. Những thiên kiêu thế hệ mới đầy tham vọng như chúng ta căn bản không có đất dụng võ, nhưng bây giờ lại là một cơ hội ngàn năm có một. Diệp Phong gật đầu, nói, Lý huynh nói rất phải, vậy ta xin cáo từ trước. Lý Thánh Nhất chắp tay với Diệp Phong, nói, hy vọng có thể gặp lại Diệp huynh trong cuộc tuyển chọn 18 châu. Được, mong chờ ngày đó. Diệp Phong cũng khẽ ôm quyền, sau đó hắn tạm biệt Nhậm Tiêu Dao, rồi lập tức nhảy lên. Vút, một khắc sau, trong ánh mắt kính trọng của đông đảo thiên kiêu trẻ tuổi tại phế tích Cửu U Ma Thành, bóng dáng bạch y của Diệp Phong đã biến mất trong khu rừng hoang vô tận xa xăm. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, Diệp Phong rời khỏi Cửu U Ma Thành, lập tức thần tốc tiến ra khỏi vùng vô tận man hoang này. Bây giờ, sau khi tạo hóa thần đồng dung hợp với Cửu U Thông Thiên Mục, đôi mắt của Diệp Phong đã tựa như thiên lý nhãn, rất nhanh liền tìm thấy đường về và thần tốc tiến lên. Sau 3 ngày 3 đêm, Diệp Phong cuối cùng cũng ra khỏi vùng vô tận man hoang, thật trùng hợp, vừa ra khỏi nơi đây, hắn liền gặp Ninh Khinh Tuyết. Thiếu phủ chủ Thiên Châu Yên Viên Hàm và một đám thiên kiêu trẻ của Tuyết Châu và Thiên Châu đang nghỉ ngơi trên một bãi cỏ hoang. Khi thấy Diệp Phong bước ra, ánh mắt họ lập tức lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Diệp công tử, đặc biệt là Ninh Khinh Tuyết, tam tiểu thư của châu phủ Tuyết Châu. Đôi mắt đẹp của nàng lập tức lộ vẻ nhẹ nhõm, rồi kinh hỉ nói, Diệp công tử, cuối cùng ngài cũng xuất hiện rồi, mấy ngày nay chúng tôi đều rất lo lắng. Lần trước ngài một mình đi truy sát ma nhân kia, chúng tôi lo chết đi được. Diệp Phong mỉm cười, nói, tam tiểu thư không cần quá lo lắng, ta đã quyết định một mình đi truy sát ma nhân đó, tức là ta có đủ tự tin để giết nó. Lúc này, thiếu phủ chủ Hiên Viên Hàm bước tới. Ánh mắt mang vẻ vui mừng, nói, nếu Diệp huynh đã trở về, vậy chúng ta đã có đủ sức mạnh để tiêu diệt Hoàng Tuyền Ma Tông. Chúng ta lên đường đi tìm kiếm tung tích của chúng. Hoàng Tuyền Ma Tông, Diệp Phong nghe Hiên Viên Hàm nói vậy, trên mặt liền lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Sau đó, trước vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, Diệp Phong chậm rãi, cười nói, Hoàng Tuyền Ma Tông đã bị ta một mình tiêu diệt rồi. Cái gì? Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, cả sân lập tức sôi trào dữ dội. Hoàng Tuyền Ma Tông đã bị Diệp công tử tiêu diệt, lợi hại quá, thật hay giả vậy? Vào lúc này, từng thiên kiêu đỉnh cấp đến từ Tuyết Châu và Thiên Châu đều trợn tròn mắt, mặt lộ vẻ không thể tin nổi. Đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên bộc phát ra võ đạo khí thế của mình. Đây là tiên cảnh giới, mọi người cảm nhận được luồng khí thế kinh khủng đó, ánh mắt đều lộ vẻ kinh hãi tột độ. Họ không thể nào ngờ rằng, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Diệp Phong trở về đã đạt đến cảnh giới tiên nhân trường sinh. Diệp công tử, ngài, thành tiên rồi. Ninh Khinh Tuyết lúc này là người vui mừng nhất. Vút, thân hình thướt tha của nàng khẽ động, đi thẳng đến trước mặt Diệp Phong, đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hỉ, nhìn chằm chằm vào thiếu niên áo trắng như tuyết trước mặt. Diệp Phong mỉm cười nói, lần này ta một mình tiêu diệt Hoàng Tuyền Ma Tông, lại còn gặp được các thiên kiêu đỉnh cấp từ các đại châu khác. Cùng nhau tiêu diệt hang ổ thực sự của Hắc Ám dị tộc, một hang ổ của Cửu U tộc. Nhờ đó ta có được không ít cơ duyên, đột phá đến tiên cảnh giới. Diệp Phong dĩ nhiên không nói rằng mình đã thôn phệ cả Hoàng Tuyền Ma Tông mới thành tiên, điều đó quá kinh thế hãi tục. Vì vậy, hắn dùng việc diệt Cửu U Ma Thành để giải thích cho mọi người biết mình đã có được cơ duyên từ đó. Cửu U Ma Thành, Cửu U tộc đến từ địa ngục. Ta có nghe qua, là một loại hắc ám dị tộc vô cùng hung tàn. Diệp công tử vậy mà lại hợp tác với các thiên kiêu đỉnh cấp từ các tộc khác, thật đáng ghen tị. Lúc này, không ít thiên kiêu có mặt đều không nhịn được mà kinh hô. Còn Ninh Khinh Tuyết thì vô cùng vui mừng, nói, tốt quá rồi. Diệp công tử đã đột phá đến tiên cảnh giới, lần này trong cuộc tuyển chọn 18 châu, tuyết châu chúng ta sẽ không bị các đại châu khác chèn ép nữa. Diệp Phong ánh mắt khẽ động, nói, bị các đại châu khác chèn ép. Thiếu phủ chủ Thiên Châu Yên Viên Hàm dường như nhìn ra sự nghi hoặc của Diệp Phong, không khỏi cười khổ nói, Diệp huynh không nghe lầm đâu. Thiên Châu chúng ta, và cả tuyết châu của các vị, trong 18 châu đều xếp hạng cuối. Từ trước đến nay, trong các cuộc tuyển chọn, đều bị các thiên kiêu đỉnh cấp từ các đại châu khác bắt nạt, nói chúng ta là dân quê từ nơi sơn cùng cốc thảm. Nhưng lần này Diệp huynh đã đột phá đến tiên cảnh giới, chúng ta có một thiên kiêu tiên cảnh, có thể dẫn dắt chúng ta tỏa sáng trong cuộc tuyển chọn 18 châu. Diệp Phong nghe vậy, lúc này mới khẽ gật đầu, nói, các thiên kiêu đỉnh cấp của các đại châu khác, tu vi quả thực rất lợi hại. Ninh Khinh Tuyết lúc này nói, nếu Diệp công tử đã một mình tiêu diệt Hoàng Tuyền Ma Tông, vậy nhiệm vụ của chúng ta lần này coi như đã hoàn thành. Đúng rồi, Diệp công tử, khi ngài diệt Hoàng Tuyền Ma Tông, có giữ lại đầu của Hoàng Tuyền Ma Quân không? Diệp Phong gật đầu, nói, ta có giữ lại. Nghe nói tru sát những nhân vật có tiếng tăm trong hắc ám dị tộc, có thể đổi được phần thưởng từ các châu phủ, vì đã có cống hiến lớn cho nhân tộc, diệt trừ những kẻ xâm lược này. Không sai, Ninh Khinh Tuyết lập tức cười nói, lần này trở về Tuyết Châu, ta sẽ dẫn ngài đến giám sát sứ quán trong châu phủ, gặp vị giám sát sứ giả do thần đô cử đến. Có thể dùng đầu của Hoàng Tuyền Ma Quân để đổi lấy phần thưởng lớn, đó sẽ là một khoản tiền khổng lồ. Diệp Phong nghe Ninh Khinh Tuyết nói vậy, ánh mắt lập tức khẽ lóe lên. Phải biết, trong tạo hóa hồng lô của mình, còn có đầu của hai nhân vật có thân phận cực cao là Cửu U Ma Chủ và Hắc Hạt Ma Chủ. Nếu đem tất cả đi đổi thưởng, sẽ nhận được phần thưởng lớn đến mức nào? Hoàng Tuyền Ma Quân chỉ là một ma nhân mà đã có thể đổi được phần thưởng lớn. Trong khi Cửu U Ma Chủ và Hắc Hạt Ma Chủ đều là hắc ám dị tộc chân chính, hơn nữa đều là hắc ám dị tộc cấp cao ở cảnh giới thượng vị tiên. Giá trị của mỗi người bọn họ tuyệt đối đắt hơn Hoàng Tuyền Ma Quân hàng trăm, thậm chí hàng ngàn lần. Diệp Phong nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm nóng rực, sau đó. Khi mọi người biết Hoàng Tuyền Ma Tông đã bị diệt, thậm chí cả hang ổ Cửu U tộc đứng sau cũng bị tiêu diệt, đám thiên kiêu trẻ của Tuyết Châu và Thiên Châu đều vô cùng vui sướng. Lần lượt trở về châu phủ của mình, lần này trở về, mục tiêu của họ chính là tham gia cuộc tuyển chọn 18 châu, nơi quyết định tương lai và tiền đồ của họ. Việc Diệp Phong đột phá nhanh chóng đến tiên cảnh giới khiến các thiên kiêu của Tuyết Châu và Thiên Châu cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, bởi vì trước đây mỗi lần tuyển chọn, họ đều bị các thiên kiêu từ các đại châu khác bắt nạt. Diệp Phong, Ninh Khinh Tuyết và các thiên kiêu Tuyết Châu khác, sau khi trở về châu phủ Thiên Châu, đã sử dụng truyền tống trận Liên Châu để quay về Tuyết Châu. Chưa đầy 3 ngày, mọi người đã trở về tông môn và thế lực của mình. Còn Diệp Phong và Ninh Khinh Tuyết thì trở về châu phủ Tuyết Châu. Lúc này, Diệp Phong một lần nữa bước vào kỳ nhân phủ trong châu phủ, nhìn những lâm viên hoa lệ xung quanh, cảm thấy một trận quen thuộc. Hắn nhanh chóng trở về tiểu viện riêng của mình. Điều đầu tiên hắn nhìn thấy là nam tử áo đen do đằng xa hóa thành đang ngồi xếp bằng trên mái nhà, yên lặng tu luyện. Khi Diệp Phong vừa đến gần, đằng xa lập tức mở mắt, thân hình lóe lên, đã đứng trước mặt Diệp Phong, ôm quyền nói, chủ nhân, ngài đã về. Diệp Phong khẽ gật đầu, nhìn quanh, thấy trống không? Không khỏi nghi hoặc hỏi, Long Độc huynh đâu? Đằng xa nói, mấy tháng trước, chiếc quan tài màu đen mà hắn mang theo dường như xảy ra dị biến, có một luồng hắc ám khí tức hung ác kinh khủng tỏa ra từ đó. Long Độc huynh không muốn gây họa cho Tuyết Châu, đã một mình rời đi. Hắn muốn trở về đại lục phía Tây, tìm cách trấn áp sức mạnh hắc ám kinh khủng trong quan tài. Diệp Phong ánh mắt lập tức lóe lên. Hắn biết, Long Độc đến từ đại lục phía Tây, và trong chiếc quan tài đen sau lưng hắn, dường như phong ấn một hắc ám ma thần nghiêu đầu nhân cổ xưa, vô cùng đáng sợ. Hy vọng Long Độc huynh có thể tìm được cách giải quyết nguy cơ, Diệp Phong thì thầm, rồi nhìn đằng xa, cười nói, đằng xa, lần này ta từ bên ngoài lại mang về mấy người bạn mới. Các ngươi có thể làm quen một chút, sắp tới các ngươi sẽ ở chung một thời gian. Diệp Phong nói xong, nhẹ nhàng vỗ vào túi linh thú bên hông. Vút, vút, ngay sau đó, lão Kim Long nâng tiểu kỳ lân từ trong túi linh thú chui ra, đứng bên cạnh Diệp Phong. Lão tổ, đằng xa nhìn thấy lão Kim Long, lập tức biến sắc, vội vàng phịch một tiếng quỳ xuống đất. Lão Kim Long là ngũ trảo Kim Long, một sinh linh vô cùng hiếm thấy trong chư thiên vạn giới. Đằng xa chỉ là một con thái cổ cự gia, gặp long tộc bình thường có thể không sao, nhưng gặp phải sinh linh như ngũ trảo Kim Long thì tuyệt đối có một sự kính sợ từ trong huyết mạch. Lão Kim Long nhìn chằm chằm đằng xa, kinh ngạc cười một tiếng, nói, ồ, một con rắn nhỏ, hình như đã hấp thu một ít năng lượng từ mảnh vỡ hồng hoang, vậy mà lột xác thành thái cổ đằng xa. Nhưng huyết mạch quá rác rưởi, theo lão tổ đây, sau này ta sẽ giúp ngươi tăng cấp huyết mạch, đi theo ta chắc chắn sẽ có ăn có uống. Cái gì, lão tổ ngài có thể nâng cấp huyết mạch của ta? Đằng xa lúc này mặt đỏ bừng, rõ ràng là kích động đến cực điểm. Tiểu hỏa lúc này thì từ trên móng vuốt vàng của lão Kim Long nhảy xuống, giống như một chú chó con, chạy nhảy vui vẻ khắp tiểu viện, Diệp Phong lúc này thì đi ra khỏi viện. Trước đó Ninh Khinh Tuyết đã nói, sau khi trở về, hắn có thể trực tiếp đến giám sát sứ quán trong châu phủ, tìm giám sát sứ giả từ thần đô. Dùng đầu của ma nhân có thân phận để đổi lấy phần thưởng lớn. Xuyên qua từng tòa kiến trúc, Diệp Phong rất nhanh đã đến trước một đại điện nguy nga. Hắn bước lên những bậc thang lớn, rồi đi vào trong đại điện. Lúc này, đại điện trống rỗng, không có một bóng người. Diệp Phong nhìn quanh, dường như muốn tìm xem có ai ở đây không. Người trẻ tuổi, đây là thần đô giám sát sứ quán, là cấm địa trong châu phủ Tuyết Châu. Ngươi đến đây làm gì? Mau trở về luyện công đi, nơi này không phải người bình thường có thể tự tiện xông vào. Đột nhiên, một giọng nói già nua vang lên trong đại điện, âm thanh vô cùng uy nghiêm. Diệp Phong ánh mắt khẽ động, lập tức ôm quyền về phía cả đại điện, nói, tiền bối, ta tên Diệp Đế, là thành viên của kỳ nhân phủ Tuyết Châu. Lần này ta cùng Tam Tiểu Thư Ninh Khinh Tuyết đến vô tận man hoang ngoài Thiên Châu, tiêu diệt ma nhân do hắc ám dị tộc chống lưng, chém giết một thống lĩnh ma nhân cường đại. Ta đến đây là muốn đổi phần thưởng. Ồ, ngươi chém giết kẻ nào? Nhìn ngươi tuổi còn trẻ, không ngờ còn có thể chém giết thống lĩnh ma nhân. Hy vọng ngươi không lừa lão phu, nếu không làm lãng phí thời gian của lão phu cũng sẽ không khách khí với ngươi đâu, phải dạy dỗ ngươi một trận. Giọng nói già nua kia lại vang lên. Cùng với một trận không gian dao động nhẹ, một lão giả mặc trường bào trắng xuất hiện trong đại điện, lông mày của ông ta rất dài, trắng tinh, gần như rủ xuống đất. Diệp Phong ánh mắt khẽ đổi, hắn không cảm nhận được bất kỳ dao động khí tức nào từ lão giả áo trắng này, hiển nhiên cảnh giới đã cao đến đỉnh điểm. Diệp Phong đoán chừng đây là một vị tiền bối ngang cấp phủ chủ, không hổ là giám sát sứ giả từ thần đô, quả nhiên thâm sâu khó lường. Lão giả áo trắng nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt không chút gợn sóng, nói, lấy đầu ma nhân mà ngươi đã chém giết ra đây, lão phu xem thử là ma nhân cấp bậc nào. Nếu cấp bậc quá thấp, có thể sẽ không có phần thưởng gì đâu. Diệp Phong gật đầu, nói, tiền bối yên tâm, vãn bối đã đến đây, chắc chắn sẽ không làm tiền bối thất vọng. Dứt lời, lão giả áo trắng ngược lại có chút kinh ngạc, nói, ồ, xem ra ngươi tiểu tử này còn rất tự tin, mau lấy ra xem nào. Chữ Phật linh giới trên tay Diệp Phong lóe lên, đầu của Hoàng Tuyền Ma Quân lập tức xuất hiện, máu me đầm đìa, lão giả áo trắng lại không hề để tâm, chỉ khẽ gật đầu, nói, à. Ra là Hoàng Tuyền Ma Quân này, tuy là nhân vật nhỏ, nhưng đối với tiểu tử như ngươi mà có thể chém giết hắn, cũng xem như không tồi. Được rồi, đầu của Hoàng Tuyền Ma Quân này giao cho lão phu, trị giá 30 triệu linh tinh. Nói xong, lão giả áo trắng khẽ đưa tay ra. Vút, một lực hút mạnh mẽ bộc phát, đầu của Hoàng Tuyền Ma Quân trong tay Diệp Phong trực tiếp xuất hiện trước mặt lão giả. Lão giả lấy ra một chiếc hộp băng, phong ấn đầu Hoàng Tuyền Ma Quân vào trong, nói, vừa hay có thể dùng để tế cờ khi khai chiến với ám ma tộc sau này. Nói xong, lão giả ném cho Diệp Phong một chiếc nhẫn chữ vật, bình thản nói, bên trong có 30 triệu linh tinh, cầm lấy đi. Nói rồi, lão giả áo trắng trực tiếp quay người, chuẩn bị biến mất. Tiền bối, khoan đã, Diệp Phong đột nhiên lại lên tiếng. Sao vậy, còn có chuyện gì sao? Lão giả áo trắng quay lại, trong mắt dường như thoáng qua một tia không kiên nhẫn. Diệp Phong bình tĩnh nói, tiền bối, vãn bối còn có hai cái đầu nữa, cần tiền bối xem qua, xem trị giá bao nhiêu. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp từ tạo hóa hồng lô lấy ra đầu của cửu U ma chủ và hắc hạt ma chủ. Đây là lão giả áo trắng đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nhìn rõ hai cái đầu ma chủ, lập tức ánh mắt đột nhiên biến đổi, kinh ngạc nói, đây là đầu của đại nhân vật cấp ma chủ. Là cường giả chân chính trong hắc ám dị tộc, thân phận địa vị rất cao. Người trẻ tuổi, người làm thế nào mà chém giết được tồn tại như vậy? Sao có thể, gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của lão giả áo trắng trước mặt, Diệp Phong khẽ mỉm cười, dường như đã sớm đoán được phản ứng của ông ta. Diệp Phong lên tiếng, tiền bối nói không sai. Hai cái đầu này chính là đầu của hai vị ma chủ hắc ám dị tộc cấp thượng vị tiên. Một là cửu U ma chủ của cửu U tộc, một là hắc hạt ma chủ của hắc hạt tộc, đều là đại nhân vật. Lão giả áo trắng lập tức cười lớn, gật đầu nói, ha ha ha. Lão Phu không cần biết ngươi làm thế nào có được chúng, tự mình chém giết hay là nhặt được, Lão Phu không quan tâm. Có được đầu của hai vị ma chủ này, lần này khi chúng ta khai chiến với ám ma tộc, chắc chắn sẽ tăng sĩ khí cho đại quân nhân tộc ta lên rất nhiều. Nói xong, lão giả áo trắng đưa tay vồ một cái, đem hai cái đầu ma chủ phong ấn vào trong hộp băng. Ông ta nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, ngươi nói đi. Muốn phần thưởng gì? Diệp Phong suy nghĩ một chút, nói, bình thường nhân vật cấp ma chủ như thế này trị giá bao nhiêu? Lão giả áo trắng nói, ma chủ cảnh giới thượng vị tiên đều là đại nhân vật tuyệt đối, có thể nói là vô giá. Diệp Phong gật đầu, vậy ta cứ tùy tiện đưa ra yêu cầu, nếu có quá lời, mong tiền bối rộng lòng bỏ qua. Lão giả áo trắng mỉm cười, ngươi cứ nói, chỉ cần lão phu làm được, đều có thể thỏa mãn ngươi. Diệp Phong nói, cái đầu của cửu U ma chủ, ta muốn tiền bối dùng công lực quán đỉnh cho ta, giúp ta đột phá một giai, từ trung giai hạ vị tiên lên cao giai hạ vị tiên. Lão giả áo trắng ngẩn ra, nói, đơn giản như vậy. Không thành vấn đề, đừng nói là giúp ngươi lên cao giai hạ vị tiên, cho dù trực tiếp quán đỉnh tu vi cho ngươi lên trung vị tiên cũng không phải là việc gì khó. Diệp Phong nhìn chằm chằm lão giả, mắt sáng lên, nếu có thể lên được trung vị tiên thì không còn gì tốt hơn, mong tiền bối có thể làm được. Lão giả lập tức nói gì thế? Lão phu chính là tồn tại cảnh giới đại viên mãn tiên, cường giả như ta giúp ngươi tăng một cảnh giới, chẳng phải là chuyện trong vài phút sao? Nói xong, lão giả áo trắng đưa tay vồ một cái, năm ngón tay chụp lên đỉnh đầu Diệp Phong. Lão phu bây giờ sẽ giúp ngươi quán đỉnh tu vi, để người trẻ tuổi như ngươi biết được, tiên lực của cường giả đại viên mãn tiên như lão phu hùng hồn đến mức nào. Lão giả nói xong, trong lòng bàn tay lập tức bộc phát ra tiên lực vô biên. Đây là một luồng tiên lực hùng hồn đến cực điểm, như biển cả mênh mông, lập tức từ lòng bàn tay lão giả tuôn ra, rót toàn bộ vào cơ thể Diệp Phong. Ngay khoảnh khắc đó, Diệp Phong cảm nhận được một luồng năng lượng bàng bạc vô cùng đang bùng nổ trong cơ thể mình, từ đỉnh đầu không ngừng truyền xuống toàn thân. Năng lượng này còn hùng hậu hơn cả sức mạnh của đan dược, hơn nữa còn vô cùng tinh thuần, tựa như năng lượng từ tiên tinh được lấy từ tiên giới, tinh khiết không tì vết. Diệp Phong lập tức vận chuyển tạo hóa thần quyết, nhanh chóng dẫn dắt luồng năng lượng mênh mông này đi khắp cơ thể. Lúc này, tu vi của Diệp Phong đang tăng lên nhanh chóng. Một lúc sau, một luồng khí tức tu vi khổng lồ hoàn toàn mới từ trên người Diệp Phong bộc phát ra. Tu vi của hắn, trong khoảnh khắc này, đã từ trung giai hạ vị tiên đột phá lên cao giai. Nửa canh giờ nữa trôi qua, tu vi trên người Diệp Phong lại một lần nữa đột phá. Hắn đã vượt qua cao giai, tiến đến đại thành hạ vị tiên. Lúc này, hắn chỉ còn cách trung vị tiên chân chính một bước viên mãn hạ vị tiên nữa thôi. Bằng mắt thường có thể thấy, tiên khí màu đồng xanh trên người Diệp Phong đang chuyển dần sang màu bạc. Đợi đến khi tiên khí trên người hắn hoàn toàn biến thành màu bạc, tức là tu vi của Diệp Phong đã bước vào trung vị tiên chân chính. Nhưng đúng lúc này, cạch một tiếng, Diệp Phong lập tức phát hiện, luồng tiên lực tinh thuần hùng hồn truyền từ đỉnh đầu xuống bỗng dưng bị cắt đứt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không còn nguồn năng lượng, tu vi của Diệp Phong cuối cùng dừng lại ở đại thành hạ vị tiên. Diệp Phong có chút nghi hoặc quay đầu lại, liền thấy vị cường giả áo trắng kia đang mồ hôi nhễ nhại. thở hổn hển, gần như nằm sóng xoài trên đất, lắp bắp nói, ngươi người trẻ tuổi, cơ thể của ngươi quả thực như một cái động không đáy. Năng lượng hấp thu để đột phá quá bàng bạc, ngay cả lão phu hao hết tiên lực cũng chỉ có thể đưa ngươi lên đại thành hạ vị tiên. Ngươi muốn đột phá đến trung vị tiên còn không biết cần bao nhiêu sức mạnh nữa, quá đáng sợ. Lão giả áo trắng đã chịu thua, không dám khoác lác mình là cường giả, tùy tiện muốn đưa Diệp Phong lên trung vị tiên nữa. Diệp Phong thấy vậy, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó không khỏi lắc đầu cười thầm, nói, dù sao cũng đa tạ tiền bối, ta biết tiền bối đã cố hết sức. Lần này tu vi của ta liên tục đột phá 2 giai, trực tiếp từ trung giai hạ vị tiên lên đại thành hạ vị tiên, thực sự là một thu hoạch lớn, thực lực của ta cũng tăng lên không ít. Lão giả áo trắng không dám mạnh miệng nữa, lúc này ông ta đứng dậy, phục hồi chút công lực đã hao tổn, rồi nói, cái đầu thứ hai của Hắc Hạt Ma Chủ, ngươi muốn đổi phần thưởng gì? Diệp Phong suy tư một chút, nói, tiền bối có chiến kiếm quý giá nào không? Ta tu luyện một loại truyền thừa gọi là vô địch kiếm vực, cần thu thập các loại bảo kiếm chất lượng cao. Bảo kiếm càng nhiều, vô địch kiếm vực càng mạnh. Vô địch kiếm vực, lão giả áo trắng ánh mắt khẽ động, rõ ràng đã nghe qua bộ truyền thừa kiếm đạo đặc biệt này. Ông ta gật đầu, chiến kiếm phải không, lão phu trước đây cũng thu thập không ít. Ta lấy ra, ngươi tự mình chọn một cái đi. Nói xong, lão giả tâm niệm vừa động, nhẫn chữ vật trên ngón tay lóe sáng, lập tức leng keng từng thanh chiến kiếm đủ màu sắc, tỏa ra kiếm mang mãnh liệt, rơi đầy trên sàn đại điện. Những thanh bảo kiếm này có tổng cộng hơn 100 thanh, phẩm giai đều rất cao. Thậm chí có vài thanh còn tỏa ra tiên lực mãnh liệt, rõ ràng là tiên kiếm. Diệp Phong mắt sáng lên, nói, đây đều là kiếm tốt cả, ta muốn tất cả. Lão giả áo trắng nhìn chằm chằm Diệp Phong, cười ha hả nói, ngươi muốn thì cứ lấy hết đi. Dù sao lão phu cũng không tu luyện kiếm đạo, không dùng đến kiếm. Những binh khí này đa phần là chiến lợi phẩm lão phu có được trên đường đi chém giết cường địch, ngươi cứ lấy hết đi. Đa tạ tiền bối, Diệp Phong vô cùng hưng phấn. Âm một tiếng phóng ra vô địch kiếm vực, trực tiếp dung hợp hơn 100 thanh chiến kiếm trên mặt đất vào trong đó. Ong ong ong, cùng với quá trình dung luyện, lĩnh vực vô địch kiếm vực ngày càng khổng lồ, năng lượng sắc bén chứa trong đó cũng ngày càng kinh khủng. Cuối cùng, khi Diệp Phong dung luyện thành công, tổng số chiến kiếm trong vô địch kiếm vực, tính cả những thanh trước đó, đã lên đến khoảng 189 thanh. Trong đó còn có 9 thanh tiên kiếm, các chiến kiếm khác phẩm giai cũng rất cao. Lúc này, Diệp Phong đứng trong vô địch kiếm vực, được 189 thanh chiến kiếm lơ lửng quanh thân bảo vệ, quả thực như một vị kiếm đạo đế vương, phong mang xé rách trời xanh. Diệp Phong biết, sau khi dung luyện hơn 100 thanh chiến kiếm, uy năng của vô địch kiếm vực ngày càng kinh khủng. Và sức hủy diệt của siêu cấp đại kiếm được tổ hợp lại chắc chắn đã lên một tầm cao mới. Lão giả áo trắng nhìn Diệp Phong, không khỏi cảm thán một tiếng, hậu sinh khả úy. Người trẻ tuổi. Vô địch kiếm vực của ngươi nếu kiên trì tu luyện, nhất định sẽ thành tài. Diệp Phong gật đầu, nói, tiền bối căn dặn, vãn bối ghi nhớ. Vãn bối xin cáo từ. Nói xong, Diệp Phong quay người rời khỏi đại điện nguy nga. Hắn đi về phía kỳ nhân phủ, trên đường thấy không ít bóng dáng trẻ tuổi. Những người này có người là thiên tài trẻ trong châu phủ, có người là kỳ tài đỉnh cấp từ các nơi hẻo lánh của Tuyết Châu, trong khoảng thời gian này đều tụ tập về trung tâm châu phủ. Diệp Phong biết. Cuộc tuyển chọn 18 châu sắp bắt đầu, những kỳ tài trẻ tuổi này đều đến Tuyết Châu châu phủ để giành lấy tư cách tham gia. Khi Diệp Phong về đến nơi ở của mình, lại thấy Tam tiểu thư Ninh Khinh Tuyết đang đứng ngoài viện, dường như đang đợi hắn. Diệp Phong bước tới, cười nói, Tam tiểu thư không bận rộn với chuyện tuyển chọn 18 châu sao, sao lại có thời gian đến chỗ ta? Ninh Khinh Tuyết lúc này, trên gương mặt tuyệt mỹ trắng nõn mang theo một vẻ ngưng trọng, thấy Diệp Phong đến, lập tức nói. Ta đến đây là để mang cho ngài một tin tức. Diệp Phong ánh mắt khẽ động, có liên quan đến cuộc tuyển chọn 18 châu. Không sai, Ninh Khinh Tuyết gật đầu, giọng điệu có chút nặng nề, ta đã biết được từ nội bộ, các đại nhân vật ở thần đô đã quyết định, địa điểm tuyển chọn lần này sẽ là Hắc Thiên Ma Giới. Ma Giới, Diệp Phong ngẩn ra, đó là đại giới diện cao cấp, bên trong ẩn chứa vô số hiểm nguy, còn có ma thần trú ngụ. Để chúng ta, những người trẻ tuổi tiến vào, chẳng phải là đi tìm chết sao? E rằng chính Thông Thiên Thần Đế cũng không dám tùy tiện vào ma giới. Ninh Khinh Tuyết lập tức lắc đầu, không phải là vùng trung tâm của ma giới, mà là Hắc Thiên Ma Giới. Diệp công tử, có lẽ ngài không biết, ma giới chỉ là tên gọi chung của vô số giới diện ma tộc. Giống như địa ngục, được tạo thành từ nhiều giới diện địa ngục khác nhau như A Tỳ địa ngục, hắc ám địa ngục, liệt diễm địa ngục, ma giới cũng vậy. Vùng trung tâm của ma giới là nơi mênh mông như thần giới, có vô số ma thần cổ xưa sinh sống, tự nhiên không ai dám đến. Hắc thiên ma giới, nơi diễn ra cuộc tuyển chọn lần này, là một trong những giới diện ma tộc xếp hạng khá thấp, nội tình yếu hơn. Nhưng dù sao cũng thuộc ma giới, dù là ma giới xếp hạng thấp nhất, hắc thiên ma giới cũng tuyệt đối là nơi hung hiểm ác liệt. Ta có thể đoán được lần này thương vong chắc chắn sẽ thảm khốc, nhưng trong môi trường khắc nghiệt nhất như vậy, cũng có thể tuyển chọn ra những người mạnh nhất. Diệp Phong có chút kỳ quái, ta nghe nói các cuộc tuyển chọn trước đây đều được tổ chức ở một số di tích viễn cổ hoặc chiến trường của các vị thánh. Tại sao lần này lại chọn một nơi khắc nghiệt như hắc thiên ma giới? Ninh Khinh Tuyết thở dài, theo tin tức từ thần đô, dường như việc hắc ám dị tộc xâm lược linh giới lần này đã khiến thần triều rất phẫn nộ. Vì vậy, lần này để vô số thiên kiêu đỉnh cấp của 18 châu vào hắc thiên ma giới chém giết, tru sát hắc thiên ma tộc trong hắc ám dị tộc, cũng là để ăn miếng trả miếng. Diệp Phong nghe vậy, lúc này mới khẽ gật đầu. Hắn nhìn Ninh Khinh Tuyết trước mặt, thấy vẻ ngưng trọng và nặng nề trên mặt nàng. Rõ ràng, đối với vô số thiên kiêu nhân tộc khác ngoài Diệp Phong, việc tiến vào hắc thiên ma giới có nghĩa là những cuộc chém giết tàn khốc. Hơn nữa, ở đó cơ bản không có nguồn năng lượng, phải hết sức cẩn thận. Một khi bị trọng thương không kịp cứu chữa và hồi phục, có thể sẽ tử vong, vì ma giới không có thiên địa linh khí mà người tu hành nhân tộc cần, chỉ toàn là ma khí. Hấp thu ma khí sẽ bị hóa ma, chết không nhắm mắt. Nhưng những hiểm nguy và lo lắng to lớn này đối với Diệp Phong lại hoàn toàn không tồn tại, có tạo hóa thần quyết và tạo hóa hồng lô. Diệp Phong có thể dung luyện và thôn phệ tất cả các loại năng lượng thuộc tính trong vũ trụ, từ yêu khí, ma khí, tiên khí, thần khí, tà khí, Phật khí, tất cả đều quy về một lò. Tiến hành đại dung hợp, lớn mạnh sức mạnh của bản thân. Vì vậy, khi nghe tin tức nặng nề mà Ninh Khinh Tuyết mang đến, Diệp Phong không hề có chút dao động tâm tình nào, ngược lại hắn còn cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Các thiên kiêu đỉnh cấp từ 18 châu lần này chắc chắn đều là những yêu nghiệt vô cùng, dù sao cũng là những kẻ có tham vọng xông vào thần đô. Nếu ở môi trường tuyển chọn bình thường, Diệp Phong có lẽ cảm thấy mình vẫn chưa thể đối đầu với đại đa số thiên kiêu đỉnh cấp. Nhưng trong môi trường khắc nghiệt như hắc thiên ma giới, Diệp Phong ngược lại càng có ưu thế. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, sau khi Ninh Khinh Tuyết mang đến tin tức nặng nề, nàng liền rời đi. Còn Diệp Phong trở về tiểu viện của mình, tâm tình lại không tệ. Cuộc tuyển chọn 18 châu lần này diễn ra trong môi trường khắc nghiệt của hắc thiên ma giới, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một ưu thế tiên thiên. Trong tiểu viện, lão Kim Long đang ra sức răn dạy và chỉ điểm cho Đằng Xa, ra dáng một vị sư phụ già. Còn Tiểu Hỏa thì học theo lão Kim Long, thân hình nhỏ bé nằm trên mặt đất, lười biếng phơi nắng. Diệp Phong vốn định mang theo cả ba người, nhưng khi nghĩ đến những hiểm nguy to lớn có thể có trong hắc thiên ma giới, hắn suy nghĩ lại và quyết định không mang họ theo. Diệp Phong nhìn về phía lão Kim Long, nói, cuộc tuyển chọn lần này là tiến vào hắc thiên ma giới, bên trong quá mức nguy hiểm, ta e rằng bản thân còn ốc không mang nổi mình ốc, vì vậy. Lão Kim Long, người hãy mang theo Tiểu Hỏa và Đằng Xa, trước tiên đến thần đô của Thông Thiên Thần Triều, chờ ta kết thúc tuyển chọn, được một thế lực lớn nào đó trong thần đô chọn chúng. Ta sẽ tiếp dẫn các ngươi vào. Lão Kim Long ánh mắt khẽ động, lập tức nói, Diệp Phong tiểu tử, dạo gần đây ngươi có phát hiện Tiểu Hỏa ngày càng trở nên lười biếng không? Diệp Phong ngạc nhiên, chẳng lẽ không phải là học thói xấu của ngươi? Sao có thể? Lão Kim Long lập tức lắc đầu, giọng điệu có chút nghiêm túc, Tiểu Hỏa là chủng tộc bá chủ tinh không? Nếu nó không được liên tục bổ sung năng lượng từ bản nguyên liệt diễm chất lượng cao, không những không tiến hóa mà còn sẽ không ngừng thoái hóa. Tiểu Hỏa dạo này ủ rũ, ta đoán có thể là sinh mệnh của nó đang bắt đầu thoái hóa. Diệp Phong giật mình, sinh mệnh thoái hóa, vậy phải làm sao bây giờ? Hắn nhìn về phía Tiểu Kỳ Lân đang nằm trên mặt đất cách đó không xa, quả thực thấy tiểu gia hỏa này ủ rũ, toàn thân dường như không có chút sức lực nào, mềm nhũn. Lão Kim Long suy nghĩ một chút, nói, ta quyết định sẽ mang Tiểu Hỏa đến một số nơi kỳ dị trong linh giới để tìm kiếm thiên địa kỳ hỏa, giúp Tiểu Kỳ Lân nhanh chóng lột xác. Chỉ cần nó từ giai đoạn ấu niên bước vào giai đoạn trưởng thành, nó sẽ có thể tự mình hấp thu năng lượng hỏa diễm từ hư không của các đại giới diện. Diệp Phong gật đầu, vậy Tiểu Hỏa ta tạm thời giao cho ngươi, nhớ phải để nó trưởng thành. Lão Kim Long dùng móng vuốt vàng to lớn vỗ ngực, cười nói, yên tâm đi, sau này ta còn phải dựa vào tiểu gia hỏa này để dưỡng lão nữa. Đúng rồi, chờ Tiểu Hỏa lột xác vào giai đoạn trưởng thành, ta sẽ mang nó đến thần đô tìm ngươi. Lúc này Đằng Xà cũng bước tới, có vẻ hơi do dự. Diệp Phong cười nói, ngươi hãy đi theo Lão Kim Long đi, vừa hay có thể chăm sóc Tiểu Hỏa một chút. Lão Kim Long này lôi thôi lếch thếch, ta không yên tâm lắm. Đằng Xà ngươi tâm tư cẩn thận, vừa hay có thể chăm sóc tốt cho Tiểu Hỏa, lại còn có thể học hỏi kỹ năng từ Lão Kim Long. Nói xong, Diệp Phong quay người, đi vào phòng của mình. Lão Kim Long nhìn bóng lưng của Diệp Phong, biết hắn chắc chắn rất không nỡ. Nhưng bây giờ, lão chỉ có thể mang theo Tiểu Hỏa rời đi. Chiều hôm đó, Lão Kim Long đưa cho Diệp Phong một miếng ngọc bài liên lạc, sau đó mang theo Tiểu Hỏa và Đằng Xà rời khỏi phủ đệ Tuyết Châu, biến mất trên mảnh đất mênh mông bên ngoài thành. Diệp Phong đẩy cửa phòng bước ra, nhìn ba bóng hình dần xa, trong mắt không khỏi hiện lên một tia cô đơn. Nhưng Diệp Phong không buồn lâu, hắn nhanh chóng kiên định với niềm tin của mình. Cuộc tuyển chọn 18 châu lần này là cơ hội tốt nhất để hắn tiến vào tầng lớp trung thượng của thần đô. Kẹt, Diệp Phong đóng cửa phòng, quyết định bế quan. Trong khoảng thời gian cuối cùng trước khi cuộc tuyển chọn bắt đầu, hắn sẽ củng cố lại tu vi vừa được quán đỉnh, đồng thời lĩnh hội lại tất cả các võ học truyền thừa. Chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc tuyển chọn. Thời gian trôi qua rất nhanh, như nước chảy không dấu vết. Nửa tháng đảo mắt đã qua, Diệp Phong trong lần bế quan này cũng thu hoạch được rất nhiều. Có những điều chỉ có thể lĩnh ngộ trong lúc tĩnh tâm tu luyện, tâm cảnh cũng trở nên vững vàng hơn. Két, Diệp Phong đẩy cửa phòng, ngay lập tức cảm nhận được bầu không khí trong toàn bộ kỳ nhân phủ đã trở nên vô cùng ngưng trọng. Khí tức ngưng trọng đó có thể cảm nhận được từ trong không khí, mang theo một loại khí thế của tráng sĩ xuất chinh, của huyết và sát phạt. Không biết Lan cô nương bế quan lĩnh ngộ tiên cảnh giới trong phủ đệ, bây giờ thế nào rồi? Diệp Phong lúc này nghĩ đến Cổ Cầm Lan, người bạn cũ bí ẩn của mình. Hắn đi thẳng đến một hướng trong châu phủ, muốn xem thử Lan cô nương có còn đang bế quan hay không. Bởi vì cuộc tuyển chọn sắp bắt đầu, nếu Lan cô nương vẫn chưa xuất quan, có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt để tiến vào thần đô. Khi Diệp Phong đến bên ngoài tẩm cung của phủ đệ, hỏi thăm một vị thị nữ quản sự, được biết Cổ Cầm Lan vẫn đang bế quan. Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ Lan cô nương vẫn còn bế quan. Điều đó có nghĩa là nàng vẫn chưa đột phá đến tiên cảnh giới. Nhưng tiên cảnh giới không phải ai cũng có thể yêu nghiệt như Diệp Phong, dùng công lực của toàn bộ sinh linh trong một thế lực ma nhân để thành tựu. Biết được tin tức này, Diệp Phong cũng không thể tùy tiện xông vào quấy giày Cổ Cầm Lan bế quan. Nếu có thể đột phá đến tiên cảnh giới trong lần bế quan cuối cùng này, có lẽ còn đáng giá hơn cả việc tham gia tuyển chọn. Nghĩ vậy, Diệp Phong quay người rời khỏi tẩm cung. Trên đường, Diệp Phong tình cờ gặp một thị vệ vội vã, mặc áo giáp bạc, vừa nhìn đã biết là thị vệ cao cấp trong châu phủ. Thị vệ áo giáp bạc này đi đến trước mặt Diệp Phong, trực tiếp ôm quyền nói, Diệp đế đại nhân, cuối cùng cũng tìm được ngài. Tam tiểu thư bảo tôi thông báo ngài đến đại điện nghị sự trung tâm, hình như là để bàn về đại sự liên quan đến cuộc tuyển chọn 18 châu. Nghe giọng điệu vội vã của thị vệ, Diệp Phong lập tức ánh mắt khẽ động, xem ra cuộc tuyển chọn cuối cùng cũng sắp bắt đầu. Ta đi ngay, Diệp Phong gật đầu với thị vệ, sau đó nhanh chóng tiến đến đại điện nghị sự. Rất nhanh, Diệp Phong đã đến nơi. Hắn bước vào đại điện, thấy Ninh Khinh Tuyết đang ngồi ở một bên. Trong đại điện lúc này còn có các thiên kiêu trẻ tuổi khác, khoảng hơn 10 người, có nam có nữ. Đa số là những thiên kiêu đỉnh cấp mà Diệp Phong đã gặp khi tiêu diệt Hoàng Tuyền Ma Tông ở Thiên Châu. Bái kiến Diệp huynh, bái kiến Diệp huynh, lúc này, khi Diệp Phong bước vào, đa số các thiên kiêu trẻ tuổi đã từng cùng hắn trải qua hoạn nạn ở Man Hoang Thiên Châu đều đồng loạt đứng dậy. Giọng điệu mang vẻ kính sợ, ôm quyền chào Diệp Phong. Rõ ràng, hành động một mình tiêu diệt toàn bộ Hoàng Tuyền Ma Tông của Diệp Phong đã khiến đám thiên kiêu đỉnh cấp này vô cùng chấn động, vì vậy họ vô cùng kính sợ. Còn một số thiên kiêu đỉnh cấp mới gia nhập Tuyết Châu, cả nam lẫn nữ, đều ánh mắt kinh nghi bất định, nhìn chằm chằm vào thiếu niên áo trắng như tuyết vừa bước vào. Rõ ràng họ không quen biết Diệp Phong, nên khi thấy đa số các thiên kiêu còn lợi hại hơn mình lại ôm quyền cung kính chào hắn, trong lòng họ tự nhiên chấn động đến cực điểm. Thiếu niên áo trắng này là ai? Sao lại đáng để nhiều thiên kiêu kính sợ như vậy? Lúc này, không ít thiên kiêu trẻ tuổi mới gia nhập Tuyết Châu đều không nhịn được mà thầm đoán trong lòng. Diệp công tử, ngài đến rồi. Ninh Khinh Tuyết lập tức đứng dậy, mời Diệp Phong ngồi vào vị trí bên cạnh mình. Sau khi ngồi xuống, Diệp Phong hỏi, Tam tiểu thư, đây đều là những người sẽ tham gia cuộc tuyển chọn lần này phải không? Ninh Khinh Tuyết cười nói, không sai, đây đều là những thiên kiêu cấp cao nhất của Tuyết Châu mà chúng ta đã sàng lọc kỹ lưỡng trong thời gian qua, chiến lực cường đại. Mặc dù không thể so với Diệp công tử, nhưng mỗi người đều là cao thủ trẻ tuổi một mình một cõi ở địa bàn của mình. Diệp Phong khẽ gật đầu, quét mắt nhìn mọi người trong đại điện. Phát hiện tu vi của không ít thiên kiêu trẻ tuổi đều ở cấp độ nửa bước tiên cảnh. Còn có ba người đã là thiên kiêu hạ vị tiên thực sự, nhưng ẩn giấu rất sâu, vẫn bị Diệp Phong nhìn ra. Nhưng Diệp Phong không nói gì, chỉ thầm thở dài. Quả nhiên Tuyết Châu xếp hạng rất thấp trong 18 châu. Trước đây, khi ở Vô Tận Man Hoang ngoài Thiên Châu, lúc tấn công Cửu U Ma Thành, hắn từng tiếp xúc với một số thiên kiêu đỉnh cấp từ các đại châu khác. Kẻ yếu nhất cũng đã là hạ vị tiên, thậm chí như đệ nhất thiên kiêu Lý Thánh Nhất của Bái Hỏa Giáo ở Viêm Châu, rõ ràng đã có tu vi thượng vị tiên, truyền thừa còn vô cùng mạnh mẽ. Diệp Phong cảm thấy, lần này trong cuộc tuyển chọn 18 châu, áp lực của Tuyết Châu sẽ vô cùng lớn. Nhưng hắn biết, bây giờ mình được coi là trụ cột của các thiên kiêu Tuyết Châu, chắc chắn phải đứng mũi chịu sào. Nhưng lần này, tu vi của Diệp Phong đã có bước đột phá lớn, và sau nửa tháng tĩnh tâm bế quan, sự lĩnh ngộ về áo nghĩa của các đại truyền thừa võ học cũng đã tiến thêm một bước. Chiến lược hiện tại của hắn so với lúc tấn công Cửu U Ma Thành đã mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, trên người hắn còn có rất nhiều con bài tẩy không thể tưởng tượng, ví dụ như Pháp Thiên Tượng Địa, Đại Viên Mãn Tương Lai Thân khiến hắn có một sự tự tin mãnh liệt. Ninh Khinh Tuyết thấy mọi người đã đến đông đủ, lập tức đứng dậy tuyên bố, cuộc tuyển chọn 18 châu đối với chúng ta vô cùng quan trọng, chỉ cần chúng ta có thể nổi bật trong đó. Hoặc chỉ cần có thể sống sót, là có thể tiến vào thần đô, được các đại gia tộc và hoàng thất chọn chúng, trở thành phụ tá của họ, cuối cùng lập công danh, phong hầu nơi biên cương. Ngoài ra, việc có thể tỏa sáng trong cuộc tuyển chọn cũng mang lại lợi ích vô cùng lớn cho gia tộc và thế lực sau lưng các vị. Chỉ cần biểu hiện tốt, tầng lớp thượng tầng của thần triều sẽ ban thưởng vô tận tài nguyên. Nhưng lần này, địa điểm tuyển chọn là ở Hắc Thiên Ma Giới, một giới diện ma tộc vô cùng nguy hiểm và khắc nghiệt. Tin này ta nghĩ mọi người đều đã biết. Ngoài sự tàn sát từ ma tộc, còn có mối đe dọa từ các thiên kiêu của các đại châu khác. Lần này, tất cả chúng ta đều sẽ lấy Diệp công tử làm người đứng đầu. Lấy Diệp công tử làm người đứng đầu. Ngay khi Ninh Khinh Tuyết vừa dứt lời, trong đại điện, ngoài những thiên kiêu đã từng kề vai sát cánh với Diệp Phong ở Thiên Châu, các thiên kiêu mới đến của Tuyết Châu đều lộ vẻ không phục. Đặc biệt là ba thiên kiêu đỉnh cấp cảnh giới hạ vị tiên ẩn trong đám người, càng khinh thường lên tiếng, chúng ta đều là thiên kiêu đỉnh cấp. Dựa vào cái gì mà phải nghe theo tên Diệp Đế này? Ta không tin thực lực của hắn thật sự lợi hại như các người thổi phồng. Một mình diệt cả Hoàng Tuyền Ma Tông. Hừ, đúng là nói khoác lên tận trời. Ninh Khinh Tuyết nghe đám thiên kiêu nói vậy, đôi mắt đẹp lập tức lộ vẻ tức giận. Nàng không ngờ, trước đó đã nói xong xuôi cả rồi, bây giờ lại có người nhảy ra gây chuyện. Diệp Phong lúc này thì ngăn Ninh Khinh Tuyết đang nổi giận lại, chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía đám mười mấy thiên kiêu trẻ tuổi mới đến, nói, các ngươi không phục, có thể đến thách đấu ta. Ta thua, ta sẽ nghe theo các ngươi. Ta thắng, vậy các ngươi đều phải nghe lệnh ta. Một thiên kiêu trẻ tuổi ẩn giấu tu vi hạ vị tiên, là một nam tử mặc hoàng y, cười lạnh nói, ta đến thách đấu ngươi đầu tiên. Không, Diệp Phong đột nhiên lắc đầu, ngươi sợ rồi, nam tử hoàng y có chút khinh thường, nói, sợ thì mau ngồi xuống đi. Diệp Phong đột nhiên cười, nói, ta nói không, không phải là ta sợ. Ý của ta là, ngươi một mình thách đấu quá chậm. Các ngươi, mười mấy vị được gọi là thiên kiêu đỉnh cấp, ai không phục ta, tất cả cùng lên đi. Ta giải quyết một lần cho xong, tiết kiệm thời gian. Cái gì? Gần như ngay khi lời này của Diệp Phong vừa dứt, tất cả các thiên kiêu trẻ tuổi trong đại điện đều không nhịn được mà biến sắc. Thiếu niên áo trắng này lại muốn một mình hắn đối đầu với hơn 10 vị đỉnh cấp thiên kiêu sao? Thật quá ngông cuồng, tĩnh lặng như chết. Ngay lúc này, toàn bộ nghị sự đại điện chìm vào một sự tĩnh mịch tuyệt đối. Tất cả mọi người đều mang ánh mắt không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào bóng hình thiếu niên áo trắng như tuyết đang đứng trên điện cao. Đừng nói là những thiên kiêu mới đến, ngay cả những lão thiên kiêu của Thiên Châu từng cùng Diệp Phong trải qua sinh tử cũng phải lộ rõ vẻ chấn động sâu sắc. Bọn họ tuy biết Diệp Phong cường đại, nhưng một mình đối đầu với hơn 10 thiên kiêu đỉnh cấp của Tuyết Châu thì quả thực là quá ngông cuồng rồi. Phải biết rằng, đám thiên kiêu mới đến Châu Phủ lần này đa phần đều là cao thủ nửa bước tiên cảnh, trong đó dường như còn ẩn giấu mấy vị đại năng thuộc cấp bậc tiên cảnh chân chính. Ba cường giả hạ vị tiên cảnh cùng hơn 20 cao thủ nửa bước tiên cảnh, đây không phải là tu sĩ tầm thường, mà là những thiên kiêu trẻ tuổi có chiến lực không thể đo lường bằng lẽ thường. Cuồng vọng, quá ngông cuồng, ngay lập tức, Một đám thiên kiêu mới đến phẫn nộ lên tiếng. Trấn áp tên thiếu niên áo trắng này ngay lập tức. Tiểu tử này tên là Diệp Đế đúng không? Tên nghe thì bá khí đấy, nhưng tâm cao khí ngạo, sớm muộn gì cũng bị sự tự đại hại chết thôi. Vậy chúng ta hãy dạy dỗ cho tiểu tử này một bài học, để hắn biết phục tùng. Như vậy cũng tránh cho hắn vì quá cuồng vọng mà gây họa cho cả Tuyết Châu chúng ta trong đại hội 18 châu. Một đám đệ tử mới đến nhao nhao lên tiếng, tay lăm lăm nắm đấm, ánh mắt không chút thiện cảm. Lên, cùng xông lên, trấn áp tên Diệp Đế này. Hơn 10 đệ tử mới đến đồng loạt lên tiếng, bộc phát chiến khí cường đại. Oanh, oanh, oanh, tức thì, những luồng chiến khí, công lực, năng lượng với màu sắc và thuộc tính khác nhau hội tụ lại, tạo thành một cơn sóng tấn công khổng lồ, đồng loạt ầm ầm đánh về phía Diệp Phong. Hơn 10 thiên kiêu đỉnh cấp của Tuyết Châu cùng ra tay, thanh thế kinh người, tựa như cuồng lôi cuồn cuộn, điên cuồng gào thét giữa hư không. Cơn sóng tấn công mang tính hủy diệt đó, e rằng ngay cả cường giả trung vị tiên cảnh, thậm chí là thượng vị tiên cảnh cũng phải tạm thời tránh né, thế nhưng lúc này. Diệp Phong nhìn hơn 10 thiên kiêu trẻ tuổi đang công kích tới, chỉ nhếch miệng cười, nói, hôm nay ta sẽ cho các ngươi mở mang tầm mắt, xem thế nào là sức mạnh chân chính. Thượng cổ long tượng đại băng trưởng, oanh, Diệp Phong đột ngột đưa một tay ra, bàn tay ấy lập tức biến thành một bàn tay khổng lồ che trời, gần như lấp kín cả tòa đại điện nguy nga. Gào, một con thượng cổ long tượng cấp viễn cổ ác thú hiện ra, ngưng tụ trên bàn tay của Diệp Phong. Mang theo sức mạnh nghiền ép không gì địch nổi, nó lập tức chặn đứng toàn bộ cơn sóng tấn công. Sau đó, thượng cổ long tượng đại băng trưởng của Diệp Phong bộc phát uy năng ngập trời, trong nháy mắt đánh bay hơn 10 thiên kiêu trẻ tuổi của Tuyết Châu. Kèm theo từng tiếng kêu thảm thiết, hơn 10 thiên kiêu trẻ tuổi dường như bị trọng thương, nhao nhao phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ bị đánh bay ngược ra ngoài, nằm la liệt trên đất. Ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Ngay cả ba vị thiên kiêu trẻ tuổi đã ẩn giấu tu vi hạ vị tiên cảnh cũng sợ hãi đến cực điểm. Bọn họ lúc này cũng vô cùng chật vật, bị đánh bay ra ngoài, tuy không thổ huyết nhưng đã bị nội thương, tóc tai bù xù, trông thê thảm vô cùng. Cái gì? Một trường đánh bay hơn 10 thiên kiêu đỉnh cấp của Tuyết Châu. Giờ phút này, đừng nói là đám thiên kiêu mới đến, ngay cả nhóm thiên kiêu trẻ tuổi của Thiên Châu cũng kinh hãi tột độ. Bọn họ biết Diệp Phong rất mạnh, nhưng không tài nào ngờ được. Hắn đã cường đại đến mức này, có không ít người cất tiếng cảm thán, tu vi của Diệp Đế, dù vẫn ở hạ vị tiên cảnh. Nhưng chiến lược quá yêu nghiệt, e rằng đã có thể so sánh với những thiên kiêu đỉnh cấp đến từ các đại châu rồi. Ninh Khinh Tuyết lúc này vô cùng mừng rỡ, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Diệp Phong, không kìm được nói, Diệp công tử, bây giờ người đã mạnh đến mức này rồi sao? Tốt, quá tốt rồi. Mà lúc này, hơn 10 thiên kiêu trẻ tuổi của Tuyết Châu bị Diệp Phong một chưởng đánh bay. Bao gồm cả ba thiên kiêu ẩn giấu tu vi hạ vị tiên cảnh, đều vội vàng bò dậy. Từng người một ngoan ngoãn đi đến trước mặt Diệp Phong, tụ lại một chỗ, rồi mang trên mặt vẻ mặt vừa kinh sợ vừa nể phục, đồng loạt ôm quyền nói, Diệp Đế sư huynh, chúng ta phục rồi. Dùng sư huynh để xưng hô, điều này cho thấy đám thiên kiêu mới đến của Tuyết Châu đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Diệp Phong rất hài lòng với phản ứng của mọi người, bất giác cười nói, thế mới phải chứ. Nếu còn ai không phục, có thể tiếp tục đơn độc khiêu chiến ta, đến khi nào các ngươi phục mới thôi. Hít, nghe Diệp Phong nói vậy, một đám thiên kiêu Tuyết Châu không khỏi hít một hơi khí lạnh. Đơn độc khiêu chiến, thôi bỏ đi, mấy chục người cùng lên còn đánh không lại. Một mình lên, e rằng sẽ bị đánh cho văng cả mật ra ngoài mất. Được rồi, lúc này Ninh Khinh Tuyết lên tiếng, lần tuyển chọn 18 châu này của Thông Thiên Thần Triều được tổ chức tại Hắc Thiên Ma Giới. Vì vậy, trước tiên chúng ta phải tập hợp cùng các thiên kiêu của những châu khác tại một khu vực đặc biệt trên chiến trường vạn tộc. Sau đó, các đại nhân vật của thần triều sẽ hợp lực mở ra kết giới của Hắc Thiên Ma Giới để chúng ta tiến vào. Mỗi người sẽ mang theo một lá truyền tống phù. Khi thời gian tuyển chọn kết thúc, chúng ta sẽ được truyền tống trở về. Cho nên, truyền tống phù nhất định phải giữ cho kỹ. Nếu làm mất, các người sẽ phải ở lại Hắc Thiên Ma Giới vĩnh viễn, không bao giờ trở về được nữa. Nói rồi, Ninh Khinh Tuyết từ trong nhẫn chữ vật lấy ra từng lá truyền tống phù, dặn mỗi thiên kiêu phải cất giữ cẩn thận, không được làm mất. Khi đưa cho Diệp Phong, Ninh Khinh Tuyết đưa thêm một lá, nhỏ giọng nói, Diệp công tử, người cầm thêm một lá cho chắc ăn. Ta cũng có hai lá. Nếu gặp phải thiên kiêu đại châu khác không thể chống lại muốn cướp truyền tống phù của người, có thể đưa cho hắn một lá để đánh lừa. Diệp Phong ánh mắt lóe lên, rồi khẽ gật đầu, được. Nói xong, Ninh Khinh Tuyết liền dẫn mọi người rời khỏi nghị sự đại điện, bây giờ chúng ta sẽ dùng ngay đại trận truyền tống vượt giới trong châu phủ Tuyết Châu để đến khu vực chiến trường vạn tộc kia. Mọi người nghe vậy, ánh mắt đều chấn động, rốt cuộc cũng sắp chính thức tiến vào Hắc Thiên Ma Giới sao, được trực tiếp tiến vào ma giới trong truyền thuyết. Đối với nhiều thiên kiêu trẻ tuổi mà nói, đây quả là một trải nghiệm chưa từng có, khiến mọi người vừa căng thẳng, vừa hưng phấn, lại có một tia sợ hãi. Rất nhanh, mọi người đã đến nơi sâu nhất của phủ đệ Tuyết Châu. Diệp Phong cuối cùng vẫn không đợi được Cổ Cầm Lan xuất quan để cùng tham gia tuyển chọn. Bọn họ đã biến mất trong ánh sáng của truyền tống trận. Vù, sau một trận choáng váng kịch liệt, tất cả mọi người lần lượt mở mắt. Khi họ nhìn xung quanh, ánh mắt đều lộ ra vẻ kỳ dị sâu sắc. Giờ phút này, họ đã rời khỏi đại lục linh giới, đến một chiến trường vạn tộc gần biên giới Hắc Ám Ma Giới. Mảnh chiến trường vạn tộc này diện tích không lớn, chỉ là một khối đại lục vỡ vụn rất nhỏ, lơ lửng trong không gian hư vô giữa các giới diện. Mọi người nhìn lên bầu trời, thấy một vùng thiên khung tối tăm vô tận, mặt đất thì vô cùng khô cằn. Xa xa có không ít kiến trúc cổ xưa, nhưng đều đã sụp đổ, toát ra khí tức lịch sử xa xăm. Ngoài ra, còn có không ít hài cốt khổng lồ không rõ tên tuổi, lơ lửng trên không trung, trông vô cùng kỳ dị. Ninh Khinh Tuyết nhìn quanh một lúc rồi lên tiếng, nơi này đã là một mảnh vỡ chiến trường vạn tộc gần kết giới của Hắc Thiên Ma Giới. Từng có thần linh vẫn lạc tại đây, nên nơi này còn được gọi là thần vẫn chi địa. Chúng ta sẽ phải ở đây nghỉ ngơi một thời gian, chờ đợi các thiên kiêu từ những châu khác đến. Khi mấy vạn thiên kiêu đã tập trung đủ tại thần vẫn chi địa này, sẽ có đại nhân vật của Thông Thiên Thần chiều chúng ta đến. Liên thủ xé rách một khe hở trên kết giới của Hắc Thiên Ma Giới để chúng ta tiến vào đại lục ma giới chân chính. Diệp Phong nhìn quanh mảnh đất hoang tàn không một bóng người, bất giác nói, xem ra chúng ta là nhóm thiên kiêu đầu tiên đến đây. Chưa chắc, Ninh Khinh Tuyết lắc đầu, mảnh thần vẫn chi địa này tuy so với các chiến trường vạn tộc khác chỉ là một khối đại lục vỡ vụn rất nhỏ. Nhưng toàn bộ diện tích của nó còn lớn hơn cả cương vực Tuyết Châu của chúng ta. Cho nên có thể các thiên kiêu từ những châu khác đã đến một vị trí khác. Không chừng còn có không ít người sẽ mặc.